Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Hung thần tiểu tặc. Lái xe, sư phó cầm điện thoại chạy vào đi thời điểm. Lâm Tiểu Bạch đang đứng tại cửa tiệm hơi bên trong một điểm. Ngẩng đầu nhìn đứng ở trên quầy một thân ảnh. Cái kia tiểu tặc vác trên lưng lấy một cái ba lô, trong tay mang theo một cái điện thoại trong tiệm ghế. Đột nhiên đối điện thoại cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong một cái camera đập tới. Mà lại trên đầu của hắn còn được một cái áo khoác, đem mặt mình che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Xem xét chính là kẻ tái phạm. Các loại chuẩn bị biện pháp 10 phần sung túc. Nương theo lấy ầm một tiếng, cái kia camera trực tiếp bị hắn đập hư rơi tại trên quầy. Sau đó mới rơi trên mặt đất phát ra phịch một tiếng. Đập mất cái này camera, hắn mới đem quần áo hơi kéo ra một chút xíu, lộ ra một cái khe nhỏ. Rất nhanh liền phát hiện một cái khác camera, dẫm lên quầy hàng chuẩn bị trực tiếp đi qua. Đúng lúc này, nghe sau lưng động tĩnh biết chủ tiệm bọn hắn đều theo vào tới, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền hét to một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, khí thế rộng rãi, chấn nhân tâm phách. Ba, Lâm Tiểu Bạch tiếng giống về sau, đột nhiên lại là bịch một tiếng. Cái kia tiểu tặc trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch dọa đến một đầu từ trên quầy rơi xuống. Cái này tiểu tặc đến trộm đồ vật, vốn là trột dạ khẩn trương, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng giống, tự nhiên là bị dọa đến hồn nhi đều ném đi, dùng cả tay chân lấy từ dưới đất bò dậy, quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ thấy tại cửa tiệm chỗ, ba cái cao cao to to thân ảnh, như là ba tôn môn thần đứng sừng sững ở nơi đó. Trên tay nắm lấy côn bổng, khí thế hung hăng nhìn xem hắn. Lại nhìn xuống, trong mắt của hắn đột nhiên còn xuất hiện một con khổng lồ chó ngao Tây Tạng chó. Không sai, cái này tiểu thâu coi Lâm Tiểu Bạch là thành chó ngao Tây Tạng. Thời tiết u ám, ánh sáng bên trong phòng tự nhiên càng kém. Từ hắn ánh mắt nhìn sang, Lâm Tiểu Bạch cùng chủ tiệm bọn hắn đều là đen như mực, chỉ có thể nhìn ra một cái màu đen quang ảnh. Về phần mặt dài cái dạng gì, hắn lại là hoàn toàn nhìn không ra. Dưới loại tình huống này, hắn coi Tiểu Bạch là thành chó ngao Tây Tạng cũng rất bình thường. Bất quá, chó ngao Tây Tạng loại này chó làm sao có thể tại loại này địa phương xuất hiện? Cẩm Thành hiện tại có thể nuôi chó ngao Tây Tạng loại này hung khuyển sao? Cái này tiểu tặc cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Các ngươi, làm gì? Đối Lâm Tiểu Bạch bọn hắn giống lên một câu, hết sức làm cho mình lộ ra bình tĩnh, bất quá trong giọng nói run rẩy lại rõ ràng bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Cho dù ai lại làm việc trái với lương tâm thời điểm, đột nhiên có ba cái trưởng thành đại hán đột nhiên xuất hiện tại ngươi bên cạnh, hơn nữa còn khi thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng sẽ không bình tĩnh. Đương nhiên cự thạch Tyson loại tình huống kia liền khác nói. Bất quá có tiền rèn luyện kiện thân đến cường tráng như vậy, người đại khái cũng sẽ không thiếu tiền. Đương nhiên cũng không có khả năng tới làm tiểu thâu, cho nên trở lên loại tình huống kia khẳng định là sẽ không xuất hiện. Điện thoại trong tiệm giống như mê yên tĩnh, để tràng diện này càng phát ra quỷ dị. Tiểu tặc này tâm tính đều hỏng mất. Tốt xấu nói một câu a, các ngươi nhìn ta như vậy ta thật không chịu nổi a. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tặc thật nhanh khóc, đến cùng là làm gì a? Có thể không thể nói câu nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chủ tiệm ho khan một tiếng, bọn hắn cũng muốn nói chuyện, bất quá vừa rồi nghe được cái này tiểu tặc sau mục mục nhìn nhau. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Cuối cùng an tĩnh quỷ dị càng làm cho bọn hắn nói không ra lời. Bất quá cái này thời điểm lại nhìn, vừa rồi loại kia trong lúc vô tình tạo nên tới không khí thế mà còn rất không tệ. Chủ tiệm đột nhiên liền lĩnh ngộ, muốn giả, bước, cái này tiểu thâu hiện tại là yếu thế phương, Tâm hắn hư a, mình giả bức là được rồi. Không đánh mà thắng chi binh, vũ lực nơi đó có chi lây tơi thống khoái. Bởi vậy ho khan một tiếng về sau liền khi thế hung hăng lớn tiếng nói. Chúng ta là Cẩm Thành đặc biệt hành động đại đội. Nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Thâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này chẳng lẽ cái đậu bỉ. Ngươi nói cái gì đó? Giả, bức cũng trang viên mãn một điểm a. Liền nhìn ngươi bụng phệ dáng vẻ. Nơi đó có cái gì đặc biệt hành động đại đội dáng vẻ? Trang bức thất bại, lật xe. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ dùng tay gấu vịn cái chán. Lần này đồng đội, không được, a, không, không phải không được, là quá cắt cỏi mà. Lâm Tiểu Bạch thật muốn một cước một cá biệt, bọn hắn toàn đạp Đại Tây Dương bên trong mà đi. Quá ném bản gấu trúc mặt, quá ném Cẩm Thành người mặt. Bất quá còn không đợi Lâm Tiểu Bạch làm ra phản ứng. Ý thức được mình trang bức thất bại. Hơn nữa còn lên phản hiệu quả, chủ tiệm đột nhiên hét lớn một tiếng. Mẹ nó đi lên đánh hắn. Sau đó mang theo hắn không biết từ chỗ nào nhặt được hai ngón tay thô, cây gỗ, liền xông tới. Nhìn thấy chủ tiệm động tác về sau, tiểu tặc kia trong lòng lập tức một trận quyết tâm. Thử trượt từ mình phía sau cái mông rút ra một thanh hơn 20 phân gạo đao. Điện thoại dưới ánh đèn hàn quang lấp lóe. Chủ tiệm nháy mắt liền bị dọa đến, thử trượt một chút dừng lại, dùng cây gỗ chỉ vào hắn, ngươi đem đao buông xuống, ngươi đây là cầm đao hành hung ngươi biết sao? Muốn hình phạt? Tiểu tặc kia nghe xong lời này, trong mắt hung quang lập tức càng tăng lên, cũng không nói chuyện, liền cầm lấy đao trực câu câu nhìn chằm chằm chủ tiệm. A không, hẳn là nhìn chằm chằm chủ tiệm phía sau Lâm Tiểu Bạch. Hắn thấy, cái này, chó ngao Tây Tạng, sức chiến đấu nhưng so sánh cái này cầm một cây nhánh cây nhỏ đại thúc. Mạnh hơn nhiều, là trọng điểm đề phòng đối tượng. Thậm chí còn trong đầu mô phỏng ra đối phó cái này chó ngao Tây Tạng hình tượng. Cái này chó ngao Tây Tạng hình thể lớn, lực lượng lớn, nhưng hắn ưu thế là có đao. Nếu như con kia chó ngao Tây Tạng hướng phía hắn nhào tới, hắn chỉ cần một đao từ con chó này trong cổ đâm đi vào, liền có thể một kích bị mất mạng. Tựa như trước kia tại gia tộc giết chó thời điểm đồng dạng, một đao lấy máu, lại hung chó không đầy một lát liền lẩm bẩm lại kêu không ra tiếng. Tiểu tặc này là cái hung nhân, giết qua chó, giết qua heo, còn cùng người đối chặt qua. Bất quá kia thời điểm đều là tại tiểu địa phương, không có náo ra qua cái gì đại tin tức. Chặt người trốn tới tại bên ngoài làm chút lén lút sự tình cũng là trôi qua không tệ. Hôm nay thừa dịp hạ mưa to, thời tiết u ám trên đường không người tới làm ít tiền hoa hoa. Thế mà bị người bắt gặp. Bất quá cái này không quan hệ. Tiểu tặc này hung tính đi lên, nhất là tại đối mặt ba người trưởng thành. Còn có một con chó ngao Tây Tạng bị buộc đến nơi hẻo lánh thời điểm. Hắn hung tính thậm chí so trước kia càng sâu. Trực câu câu nhìn chằm chằm chủ tiệm. Kia trong mắt hung quang để nửa đời sinh hoạt đều là không hề bận tâm chủ tiệm cảm thấy nhột nhạt. Trong lòng, luôn cảm thấy đau kia một giây sau liền sẽ đâm tới. Không đầy một lát mồ hôi lạnh liền sinh ra. Các ngươi đừng lo lắng a. Đi lên hỗ trợ a. Người tài xế kia đại ca còn tại thu hình lại, cũng không có ý thức được chủ tiệm là đang gọi hắn. Kia hành khách ánh mắt lơ lửng, trong lòng đồng dạng có chút chột dạ. Không khí này không hiểu quỷ dị, không hiểu kinh dị. Sống hơn mấy chục năm, cái gì thời điểm gặp qua loại này cầm đao giằng co tình huống. Trên tay cục gạch đã bị hắn đổi thành một cái ghế, nện người dùng đến đang sảng khoái. Bất quá hắn trong lòng vẫn là không có một chút cảm giác an toàn. Run run rẩy rẩy đi lên phía trước. Vừa bước ra một bước, đúng lúc này, trốn ở phía sau quầy tiểu tặc kia đột nhiên một cái đại vọt tay chống đỡ quầy hàng nhảy tới. Đao kia lóe hàn quang liền hướng phía chủ tiệm thọc quá khứ. Chủ tiệm chỉ một nháy mắt phân thần, muốn nhìn chính một chút đồng đội vị trí. Sau đó chính là trong chớp nhoáng này, tiểu tặc này liền tóm lấy cơ hội. Đao này ánh sáng, nháy mắt liền kinh nát chủ tiệm gan. Bất quá gan không có, bản năng vẫn còn, run run rẩy rẩy, lại là muốn liều mạng. Gậy gỗ ba đánh vào đao quang kia bên trên, cũng không biết có hay không dùng. Quay đầu liền muốn đi xách trên đất tấm kia ghế xoay. Bất quá còn không đợi tay hắn bắt đến ghế xoay, đao quang kia qua ông giây lát liền đến hắn phần bụng, lại hướng phía trước một tấc, liền trực tiếp đâm đi vào. Tiểu tặc dùng 8 phần khí lực, lưu 2 phần ứng đối tình huống đặc biệt. Chỉ là cái này 8 phần lực, đao đã là nhanh chóng. Kia hành khách giơ lên ghế muốn hướng tiểu tặc đập lên người. Bất quá tốc độ rõ ràng so đao quang kia chậm rất nhiều. Chủ tiệm trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ta cái này phải chết sao? Nhưng người nhà của ta làm sao bây giờ? Tiệm của ta làm sao bây giờ? Cho tiểu cô nương kia nói nhỏ bạch đem nàng quả táo ăn hết. Tiểu cô nương kia còn không có về hắn đâu. Sớm biết liền không thể hiện. Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô ích. Bất quá đúng lúc này, chủ tiệm đột nhiên cảm thấy bên tai một trận gió âm thanh hô hô. Một giây sau, hắn trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi, đến cùng là cái gì tình huống? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.